Mở mắt thấy thần tài. Chương 374. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này, Phương Bảo Nhi thật sự lòng có dư mà lực không đủ. Mặc dù cô muốn nhúng tay, nhưng chẳng lẽ lại bày ra thân phận là người nhà họ Phương. Trở về bên Khải Minh, lúc này thấy một đám người xông vào phòng học Từ Dương Dương đã hoảng sợ tột độ. Nói thật thì ngay cả Thẩm Quân Văn cũng thấy sợ hãi. Rõ ràng chuyện lần này bị xé ra cho to chuyện. Làm sao bây giờ, chắc trưởng khoa cũng không ngăn cản họ được lâu đâu. Từ Dương Dương hoảng sợ khóc lóc, cuối cùng Thẩm Quân Văn nhìn Hồ Huệ Mẫn. Huệ Mẫn, lần trước không phải Dương Phi Huyền đã cho em phương thức liên lạc sao? Nếu thật sự không được thì em đi tìm Dương Phi Huyền đi, cô ấy nói sau này có chuyện thì có thể tìm cô ấy mà. Khụ khụ, đừng nghĩ mấy chuyện này nữa, chúng ta chỉ còn cơ hội là Dương Phi Huyền thôi. Thẩm Quân Văn nói, Lý Văn Đào và Từ Dương Dương cũng gửi gắm hy vọng vào Hồ Huệ Mẫn. Được rồi, để em thử xem. Hồ Huệ Mẫn gật đầu, sau đó gọi số điện thoại của Dương Phi Huyền. Điều khiến Hồ Huệ Mẫn bất ngờ là lần này, Dương Phi Huyền bắt máy rất nhanh. Cô ta chưa kịp hàn huyên thì đã vội vã kể lại mọi chuyện. Chị Phi Huyền, thật sự rất cảm ơn chị có thể hỏi thăm giúp em đã là tốt rồi. Hiển nhiên Dương Phi Huyền đã đồng ý, Hồ Huệ Mẫn phấn khởi nói. Nhưng ngay sau đó, Dương Phi Huyền lại gọi điện thoại trở về. Huệ Mẫn, chuyện này khác với lần trước, chị đã hỏi giùm em rồi, có cậu Hoàng ra mặt nhưng cụ thể thế nào thì các em phải đi hỏi Tổng Giám Đốc Chu ở Thục Xuyên, ông ấy phải tìm hiểu rõ chuyện này thì mới quyết định là có ra mặt hay không. Chị chỉ có thể giúp em đến đây thôi. Dương Phi Huyền thở dài. Hồ Huệ Mẫn nói, nhưng em lo lúc đó chị Huyền chỉ nói khách sáo vậy thôi. Thân phận của chị ấy là gì? Sao có khả năng thật sự quan tâm chúng ta? Hồ Huệ Mẫn không phải là không nghĩ đến chuyện tìm Dương Phi Huyền lúc nãy cô gọi điện thoại cho cậu Hoàng thật sự đồng ý, hơn nữa còn hỏi Tổng Giám Đốc Chu. Cậu Hoàng là em trai nuôi của cậu Khải nên đương nhiên Tổng Giám Đốc Chu không dám sơ ý, thế nên còn phải đi tìm Tổng Giám Đốc Chu để ông ta tìm hiểu rõ ràng chuyện này mới được. Sau khi cúp điện thoại, đám Hồ Huệ Mẫn vội vã rời đi. Thật may mắn, không ngờ lại có kẻ giúp họ, Vương Tiểu Hoa bất bình nói. Khải Minh cười khổ lắc đầu. Nói tới nói lui cũng là mình giúp họ. Thực tế đôi khi Khải Minh thật sự muốn công khai thân phận, vậy thì ít ra mình sẽ bớt đi rất nhiều phiền phức. Nhưng cũng như lời cha từng nhắc nhở, một khi thân phận bị phơi bày, mình sẽ gặp phiền phức không ít hơn bây giờ là bao. Cho nên cậu thật sự không có cách nào khác. Mạnh Xuyên vào phòng học không thấy người đâu, đương nhiên sẽ không khó xử các sinh viên khác. Sau khi học xong 4 tiết buổi sáng, buổi chiều không có tiết học nào, Khải Minh chuẩn bị về nhà. Cũng đúng lúc này, Khải Minh nhận được một cuộc điện thoại của Chu Minh. Cậu Khải, sau mấy ngày liên tục điều tra không ngừng nghỉ, cuối cùng chúng tôi cũng đã tìm được manh mối về Phương Mộng Hân. Chu Minh phấn khởi nói, khi Khải Minh đến nơi thì bên ngoài biệt thự của Chu Minh đã có không ít xe. Mạng lưới quan hệ của Chu Minh cực kỳ phức tạp, có rất nhiều người đến tìm ông ta, Khải Minh cũng không thấy bất ngờ, đành phải đỗ xe ở một bên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi đến đây, Khải Minh mới thấy Chu Minh thật bận rộn, người muốn tìm ông ta có thể xếp hàng đến tận ngoài cổng, không khác Lê Tâm là bao. Khải Minh cười khổ, lập tức đi vào bên trong. Chị Huệ Mẫn, chúng ta phải chờ đến khi nào? Đông người thế này, bây giờ ba tôi còn chưa về, tôi lo chết mất. Nhóm Từ Dương Dương cũng đang chờ đợi ở đây. Đừng sốt ruột, nếu chị Phi Huyền đã nói thì Tổng Giám Đốc chắc chắn sẽ gặp chúng ta. Hồ Huệ Mẫn nói, hầy, đúng là... Không biết Tổng Giám Đốc Chu đang bận việc gì nữa, đã đợi 2 tiếng rồi. Cũng có người không kiên nhẫn nói. Được rồi, tôi đang chuẩn bị đến chỗ ông đây, Khải Minh cũng kích động nói. Nghe thấy đầu dây bên kia Chu Minh có vẻ rất bận. Khải Minh cũng không nhiều lời mà trực tiếp cúp máy, sau đó lái xe đến biệt thự của Chu Minh. Lúc này, Hồ Huệ Mẫn bỗng liếc nhìn thấy một thanh niên vừa từ bên ngoài đi vào. Thực ra những người khác cũng đều chú ý tới người thanh niên này. Bởi vì những người đến đây hầu hết đều là muốn tìm Tổng Giám Đốc Chu bàn chuyện làm ăn, chỉ sợ gặp phải đối thủ cạnh tranh ở đây, nhưng khi thấy là một thằng nhóc trẻ tuổi, không ít người đều khinh miệt nhìn lại. Loại người này cũng có thể tìm Tổng Giám Đốc Chu làm việc sao? Thật buồn cười, thanh niên này chính là Khải Minh. Khải Minh đương nhiên cũng thấy Hồ Huệ Mẫn và Từ Dương Dương, chẳng qua cậu không ngờ bây giờ họ vẫn còn đang chờ ở đây. Khải Minh cũng không kiêng dè mà lại gần hỏi, các cậu còn đang chờ à? Cậu tới đây làm gì? Thấy Khải Minh, Hồ Huệ Mẫn nhớ lại mấy lần trước bị Khải Minh vả mặt, trong lòng cô ta lập tức khó chịu. Từ Dương Dương lại càng không phải nói, phẫn nộ nhìn Khải Minh. Nếu không phải cậu ta giành hết sự nổi bật của Lương Phi, khiến Lương Phi buồn bã thì mình sẽ không nóng tính suốt mấy ngày. Nếu không phải hôm qua cậu ta đạp mình thì sao tối hôm đó mình lại tức giận đến mức không ăn cơm được, sáng hôm sau cảm xúc mất khống chế đến nỗi đánh người. Nói trắng ra thì đầu sỏ gây nên chính là Khải Minh, Từ Dương Dương nghĩ vậy. Hồ Huệ Mẫn vẻ mặt chán ghét, rõ ràng là cũng đồng ý với cách nói của Từ Dương Dương. Khải Minh, tôi biết bây giờ cậu giàu có, nhưng cậu đừng cho rằng mình hơn người mà chạy đến đây chê cười chúng tôi. Tôi nói cho cậu biết, tôi sẽ không để loại người như cậu cười nhạo đâu. Ha ha, Khải Minh lắc đầu cười khổ. Thực tế lúc thấy họ, Khải Minh cũng cảm thấy mình đã xem trò hay đủ rồi, dù sao họ cũng vận dụng mạng lưới quan hệ thì đến cậu Hoàng và Tổng Giám Đốc Chu, nể mặt tình cảm bạn học Khải Minh không ngại giúp Hồ Huệ Mẫn một chút. Nhưng bây giờ xem ra Hồ Huệ Mẫn không hề nhớ tình bạn học, cứ như mình làm gì cô ta cũng sẽ khinh thường chào phúng mình. Cậu ta còn tới đây làm gì nữa? Đương nhiên là tới cười nhạo chúng ta. Không ngờ cậu lại là loại người như vậy, thật ghê tởm. Tức chết tôi, Từ Dương Dương hung tợn nói. Cho nên Khải Minh cười bất đắc dĩ. Các cậu nhầm rồi, tôi không rảnh, cũng không hơi đâu mà ngày nào cũng dòm ngó các cậu, càng không ăn no rừng mỡ chạy tới đây xem trò hề của các cậu. Sau đó Khải Minh đút tay vào túi quần, đi vào cửa bia thư. Cách chương.